Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Xuyên nhà chúng tôi còn trẻ, hương khói nhà họ Giang không thành vấn đề. Chuyện cướp đứa bé nhà người khác, chúng tôi không làm được bà ta đưa mắt nhìn đôi vợ chồng già. Không bằng đưa thằng bé về nhận tổ quy tông đi, đỡ cho mỗi năm các người lại phải đến đây một chuyến. Thấy mẹ Giang luôn muốn để bọn họ đưa đứa bé về, mẹ chồng Trương bực bội đến nghiến răng kèn kẹt. Bọn họ lấy Đỗ Vãn Thu về làm dâu, nuôi đứa bé không phải là chuyện đương nhiên sao? Chẳng trách người ta nói càng giàu càng keo kiệt, điều kiện nhà họ Giang gia tốt như vậy, sẵn lòng mua công việc cho Đỗ Vãn Thu, sao lại không thể giúp họ nuôi con đứa bé? Không phải chỉ là chuyện thêm đôi đũa thôi ư? Bà ta không muốn nói chuyện với mẹ Giang nữa, sợ người này sẽ ép bọn họ mang đứa bé đi. Quay đầu nhìn đứa bé trên đất, Tiểu Bảo, cháu có muốn về nhà với ông bà nội không? Mặc dù đứa bé nghe không hiểu, nhưng dáng vẻ thằng bé dùng sức ôm chân mẹ Giang đã đủ thể hiện thái độ thằng bé. Bà xui ra, bà nhìn đi, thằng bé không chịu đi cùng chúng tôi, thằng bé còn nhỏ như thế, bà đừng có làm khó thằng bé. Mẹ Giang cười khẩy, vừa rồi là ai ngoài tối trong sáng nói bọn họ cướp đứa bé, sao bây giờ lại không nhận củ khoai lang nóng này đi? Đúng là không biết xấu hổ, nói nhiều sai nhiều, mẹ chồng Trương không nói gì nữa. Trong lòng thầm nghĩ, chờ Giang Xuyên trở về, nhất định sẽ không để bọn họ mang đứa bé đi. Đang suy nghĩ thì Giang Xuyên tan làm về nhà, thấy anh ta mẹ chồng Trương giống như thấy con ruột, ân cần hỏi han một phen. Giang Xuyên biết bọn họ là người thế nào, lúc này cũng không xúc động. Đối phương muốn gặp đứa bé, anh ta không thể từ chối. Vì thế khi người nhà họ Trương gọi điện đến, anh ta không chỉ đồng ý để họ đến Tây Bắc, ngay cả vé tàu cũng nhờ quan hệ mua vé giường nằm cho họ. Dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi thực sự gặp được người nhà họ Trương, Giang Xuyên vẫn không khỏi cảm thấy chán ghét. Mong là lần này bọn họ sẽ không làm loạn. Cha, đứa bé vừa nhìn thấy Giang Xuyên, mắt đã sáng lên. Thằng bé lảo đảo đi tới, giang hai tay muốn Giang Xuyên bế mình. Giang Xuyên đối xử thật lòng với đứa bé này, tự nhiên bế đứa bé lên, dáng vẻ thành thạo cho thấy đã chăm sóc đứa bé không ít. Mẹ chồng Trương cười đến mặt nở hoa, bà ta đoán không sai, Giang Xuyên rất yêu mến đứa bé này. Nói không chừng còn quan tâm đứa bé hơn cả Đỗ Vãn Thu. Xem ra Tiểu Bảo rất thích cậu, bà xui ra, lần sau bà đừng bảo chúng tôi đưa thằng bé về nữa, điều kiện ở nông thôn kém, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Coi như bà thương xót thằng bé đi. Mẹ Giang xê, hát, ế, tê lặng, những người này đúng là thích diễn. Thảo nào có người con dâu như Đỗ Vãn Thu, đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Đáng thương A Xuyên có lòng tốt, hết lần này đến lần khác mềm lòng, nhượng bộ với bọn họ. Thái độ của mẹ mình đối với đứa bé như nào, trong lòng Giang Xuyên hiểu rõ. Lúc này không bận tâm đến lời nói của mẹ chồng Trương. Ngày mai tôi được nghỉ, tôi sẽ đưa các người vào thành phố gặp Đỗ Vãn Thu, rồi tiện bắt tàu về luôn. Cái gì, ngày mai đi, chúng tôi vẫn chưa chơi với cháu đủ. Có kinh nghiệm lần trước, Giang Xuyên sẽ không để họ ở trong viện gia trúc lâu. Lúc đi dẫn cả thằng bé theo, để thằng bé gặp mẹ thằng bé một chút, các người cũng có thời gian ở bên thằng bé nhiều hơn. Lần trước nghỉ phép Đỗ Vãn Thu không về nhà, Giang Xuyên chán ghét cô ta đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chút trách nhiệm nào cả, có một người mẹ như cô ta, thằng bé đúng là xui xẻo. Vân Mộng Hạ Vũ vẻ mặt Giang Xuyên nghiêm túc, trông rất đáng sợ. Nhất thời, hai vợ chồng nhà họ Trương cũng không dám làm loạn nữa. Tất cả chờ gặp Đỗ Vãn Thu rồi nói sau. Họ không gây khó dễ nhà họ Giang được, vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách với Đỗ Vãn Thu. Được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ đi thành phố. Đã lâu không gặp Đỗ Vãn Thu, tôi cũng nhớ cô ta. Giang Xuyên ừ một tiếng, cũng không quan tâm hai người đang có ý đồ gì. Sau này anh ta sẽ không xen vào chuyện giữa họ và Đỗ Vãn Thu nữa. Cách Trương.